sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 5, bánh ngọt này cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, vụ Anedit LNGTSL. Chương 5, bánh ngọt này cho cậu. Kiếp trước Hạ Trầm nhặt được một con mèo ngay ngày Quý Bạch bị tai nạn giao thông. Hôm ấy trời mưa rất lớn, mèo hoang gầy gò, bẩn thỉu không biết từ nơi nào tới chạy đến bên chân Hạ Trầm, kêu meo meo với hắn. Hạ Trầm chưa bao giờ là người kiên nhẫn với động vật nhỏ, huống chi Quý Bạch còn đang bị trọng thương hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện, tâm tình của hắn gần như suy sụp, áp lực đến muốn phát điên lên. Vì thế, Hạ Trầm định trực tiếp lướt qua, thế nhưng không biết vì sao lúc đi qua con mèo hoang ấy, hắn như bị ma xôi quỷ khiến mà dừng lại ôm nó lên. Cuối cùng Hạ Trầm đành trầm mặc mang con mèo ấy về nhà tắm rửa rồi cho nó ăn cái gì đó. Mèo hoang rất nghe lời, không có kêu ồn ào, những lúc không ăn gì thì sẽ luôn ở bên cạnh Hạ Trầm, ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt. Hạ Trầm không có đặt tên cho nó, cứ như vậy mà nuôi nó bên cạnh mình trong suốt 10 năm. Rất nhiều người nói rằng hắn đối với con mèo này thật tốt, nhưng thật ra hắn lại không nghĩ vậy, hắn vẫn nhớ rõ tại ven đường ngày hôm đó, hắn đột nhiên cảm thấy đôi mắt của nó nhìn khá giống với Quý Bạch. Hạ Trầm chưa bao giờ tin vào quỷ thần, cũng không tin vào số mệnh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của con mèo này rất giống với Quý Bạch, hắn bỗng có một suy nghĩ rằng, nếu hắn đối với con mèo này tốt một chút, chỉ một chút thôi, liệu Quý Bạch sẽ ở bên cạnh hắn chứ? Nếu hắn làm thật nhiều việc tốt, liệu Quý Bạch sẽ nhanh chóng tỉnh lại hơn hay không? Kiếp trước tất cả mọi người đều sợ hắn, duy chỉ có con mèo này là không sợ. Nó thích nhảy vào trong lòng ngực của hắn, lười biếng dựa vào hắn mà ngủ, mỗi khi Hạ Trầm không kiên nhẫn ném nó xuống, nó liền sẽ lấy móng vuốt ra mà dụi dụi mắt, vươn bụng ra về phía hắn, không chút đề phòng nào mà kêu meo meo với hắn. Tiếng kêu làm nũng của con mèo ở kiếp trước tình cờ lại nghe rất giống với tiếng meo vừa rồi của Quý Bạch. Yết hầu của Hạ Trầm khẽ nhúc nhích nhìn bóng dáng chạy trối chết của Quý Bạch. Ở trong phòng tắm đang bốc hơi nước, hắn mơ hồ cảm thấy có chút khô nóng. Thật sự rất giống, trên đường trở về phòng học mặt của Quý Bạch vẫn còn đỏ bừng. Cậu vừa rồi rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ? Nghĩ đến tất cả những chuyện vừa xảy ra ở trong ký túc xá, trong đầu cậu bất giác hiện ra cảm giác khi cậu chạm vào Hạ Trầm, trái tim vất vả lắm mới bình tĩnh lại một chút của cậu lại lập tức đập thình thịch. Quý Bạch lặng lẽ nhìn thoáng qua Hạ Trầm đang đi ở bên cạnh mình. Hạ Trầm vẫn duy trì bộ dáng sâu không lường được. Hắn vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo sơ mi mới sạch sẽ, Quý Bạch còn có thể ngửi được mùi hương dễ chịu của sữa tắm trên người hắn. Thái độ của Hạ Trầm vẫn tự nhiên như thể hoàn toàn không nhớ rõ chuyện mới xảy ra vừa rồi, khiến cho cảm xúc xấu hổ của Quý Bạch tan đi một chút, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Trầm ở trong lòng khẽ mỉm cười, hắn cao hơn nửa cái đầu so với Quý Bạch, từ góc độ của hắn mà nhìn sang, khuôn mặt của Quý Bạch trắng nõn trắng nà, hơi ửng đỏ, thỉnh thoảng cậu sẽ ngượng ngùng ngẩng đầu lên rồi liếc mắt nhìn trộm mình như thể cậu đang làm sai chuyện gì đó. Phong thái và động tác đều cực kỳ giống với con mèo mà mình đã nuôi 10 năm ở kiếp trước. Hạ Trầm nhếch khóe môi, bị động tác nhỏ này của Quý Bạch lấy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hơi nhướng mày, nhìn về phía Quý Bạch rồi nói. Cậu nuôi mèo à? Quý Bạch đầu tiên là sửng sốt, sau đó ý thức được Hạ Trầm đang nói về cái gì thì thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng của mình, ho khan vài tiếng, khuôn mặt lần thứ hai lại nghẹn đến đỏ bừng. Cậu lắc đầu rồi mở miệng, có chút lắp bắp giải thích. Vừa rồi tôi không phải, tôi nhìn thấy ở bên ngoài có một con mèo hoang, nên tôi... Quý Bạch trong vô thức bịa ra một câu nói, nhưng ngay cả bản thân cậu còn cảm thấy không thể tin được, âm thanh nói chuyện của Quý Bạch càng ngày càng nhỏ, trái tim cậu đập loạn xạ. Khi cậu đang tự hỏi mình nên giải thích về tiếng meo kia với Hạ Trầm như thế nào thì lại thấy khóe môi đang cong của Hạ Trầm. Quý Bạch sửng sốt, Hạ Trầm đây là, đang đùa giỡn cậu sao? Quý Bạch lớn lên xinh đẹp, làn da cũng trắng, lúc này lại hơi khẩn trương nhìn về phía hắn, Hạ Trầm nhếch môi cảm thấy tay của mình có chút ngứa ngáy, vì thế hắn nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu của Quý Bạch. Quý Bạch rụt cổ lại, càng không thể phản ứng kịp. Đầu của cậu choáng váng, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Hạ Trầm chú ý đến bàn tay vừa rồi xoa nhẹ mái tóc của Quý Bạch rất mềm mại, hắn chỉ là lướt qua rồi xoa nhẹ một chút thôi cũng cảm nhận được xúc cảm vô cùng tốt. Hạ Trầm khẽ híp mắt áp xuống những du xê vỏ IG đang cuồn cuộn ở trong lòng mình, nhìn thoáng qua phía phòng học. Cậu đi về lớp trước đi, tôi còn phải đi đến phòng hiệu trưởng một chuyến. Đôi mắt của Quý Bạch lập tức mở to ra, nhịn không được có chút lo lắng khiến tốc độ nói cũng nhanh hơn. Cậu lên phòng hiệu trưởng là vì chuyện đánh nhau hồi nãy sao? Trong lòng Hạ Trầm đột nhiên mềm nhũn xuống, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Quý Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, cong môi cười. chuyện đánh gãy chân Phùng Hàn chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu không phải cần lo lắng. Còn về nguyên nhân hắn đi đến phòng hiệu trưởng, hắn cũng không có ý định sẽ nói cho Quý Bạch. Quý Bạch không có cách nào nữa nên chỉ đành gật đầu, thời điểm xoay người chuẩn bị đi thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại gọi Hạ Trầm. Cậu, hôm nay tôi đã giúp nhiều như vậy. Quý Bạch ho khan một tiếng, đôi mắt sáng ngời, rõ ràng có chút khẩn trương nhưng lại giả vờ như đang bình tĩnh, yên lặng nhìn Hạ Trầm. Cậu có phải, nên cảm ơn tôi một chút hay không? Hạ Trầm đứng tại chỗ nhìn cậu, có một loại người trời sinh đã giỏi cất giấu thật kỹ tất cả cảm xúc giận hờn, buồn phiền, vui sướng đằng sau lớp mặt nạ vô cảm, cho dù là người nào cũng không nhìn ra được cảm xúc thật sự của người đó, càng không có ai có thể qua khuôn mặt không có biểu tình gì kia mà có thể nhìn thấy được linh hồn thật sự ẩn sau chiếc mặt nạ của người đó. Hạ Trầm chính là người như vậy, hắn đứng ngược với ánh đèn khiến Quý Bạch không thể nhìn rõ được vẻ mặt của hắn. Bị Hạ Trầm nhìn như vậy khiến trái tim của cậu không khỏi đập nhanh hơn, lời đổi ý như thể muốn trào ra khỏi yết hầu, cậu nhéo nhéo đầu ngón tay đang run lên của mình, ổn định lại tâm tình rồi nói. Tôi muốn ăn bánh ngọt cậu, nếu cậu muốn cảm ơn tôi, vậy cậu mua cho tôi bánh ngọt đi. Nói xong, Quý Bạch nở một nụ cười thật tươi nhìn Hạ Trầm rồi mở to mắt nhìn, không đợi Hạ Trầm trả lời, cậu vô cùng tự nhiên và bình tĩnh mà xoay người chạy như bay về phía phòng học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đùa, nếu cậu không đi nhanh lên, nhỡ đâu Hạ Trầm từ chối thì biết phải làm sao bây giờ. Nhưng mà hắn sẽ từ chối sao? Quý Bạch xoa xoa khuôn mặt có hơi nóng lên của mình, suy nghĩ trong chốc lát không khỏi nở nụ cười với chính mình. Tuy rằng không biết rốt cuộc là vì sao mà Hạ Trầm lại thích cậu, càng không biết hiện giờ Hạ Trầm có phải cũng thích cậu hay không, Quý Bạch mím môi, nhưng hiện giờ điều duy nhất mà cậu biết đó chính là đời này cậu thích Hạ Trầm. Cậu muốn cùng gần gũi với Hạ Trầm hơn một chút, không phải chỉ là kêu Hạ Trầm mua cho cậu bánh ngọt thôi sao? Quý Bạch theo thói quen mà tìm lý do cho mình. Cậu ho khan một tiếng, kiếp trước khi cậu là con mèo đi theo bên cạnh Hạ Trầm, lúc ấy hắn không phải đã mua không ít đồ ăn cho mình à, khi Quý Bạch trở lại phòng học, tiết học đầu tiên đã kết thúc. Vào học kỳ mới sẽ đổi chỗ ngồi lại lần nữa, trong phòng học vô cùng náo nhiệt, 3 đến 5 người cùng tụ lại một chỗ để trò chuyện về những chuyện đã xảy ra trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, Quý Bạch đi tới vị trí mới của mình rồi ngồi xuống, Từ Hạo đang nói chuyện với những người khác cũng lại đây. Quý Bạch, cậu thật sự sẽ không dẫn học sinh mới chuyển trường đi đến phòng y tế, đúng không? Những lời lúc trước tôi đã nói với cậu cũng không chịu nghe gì cả. Từ Hạo và Quý Bạch đã là bạn cùng lớp từ hồi cấp 2, Quý Bạch là học sinh đứng đầu, còn Từ Hạo lại là người quanh năm suốt tháng luôn đội sổ. Nguyên nhân hai người quen nhau cũng rất đơn giản, Từ Hạo từng chép bài tập của Quý Bạch một lần, mà tất cả đáp án đều đúng tuyệt đối. Lúc ấy, Từ Hạo bị chủ nhiệm lớp phát hiện, sau đó lại bị mắng một trận. Nhưng Từ Hạo cũng không vì vậy mà ủ rũ, ngược lại còn vô cùng vui vẻ cảm ơn Quý Bạch vì đã cho mình cảm thụ được cảm giác bài tập đều đúng hết là như thế nào. Từ Hạo là một người rất thân thiện, sau này, tuy rằng kết quả trong kỳ thi tuyển sinh không được tốt lắm, đúng ra Từ Hạo sẽ không học cùng trường với Quý Bạch nhưng ai ngờ cậu ta tìm người trong nhà dùng tiền để mua một vé vào học cùng lớp với Quý Bạch ở Chí Viễn. Từ Hạo tự nhận quan hệ của mình với Quý Bạch rất tốt, vô cùng tự nhiên mà đứng ở góc độ một người anh em tốt của Quý Bạch mà suy xét. Vì thế, Từ Hạo vô cùng lo lắng, lời nói thấm thía. Tôi đã nói với cậu, học sinh mới chuyển tới này nhìn không giống người tốt lắm, tuy rằng cậu ta lớn lên rất đẹp trai nhưng Quý Bạch à, cậu cũng không thể như đám nữ sinh kia mà chỉ để ý đến vẻ bề ngoài chứ. Tiết học vừa rồi, các bạn nữ trong lớp học đều nói về học sinh chuyển trường này, thậm chí Chiêm Giao Giao cũng hỏi nữa đó. Từ Hạo nói vô cùng đau đớn, Quý Bạch lại không nhịn được lắc đầu rồi bật cười, cậu nhớ rằng Chiêm Giao Giao chính là cô gái mà Từ Hạo vẫn luôn thầm mến, nhưng Từ Hạo vì xấu hổ nên vẫn chưa dám tỏ tình. Thật ra, bạn bè của Quý Bạch không nhiều lắm, Từ Hạo tính là một người. Kiếp trước khi cậu xảy ra tai nạn giao thông rồi hôn mê bất tỉnh nằm ở bệnh viện, Từ Hạo đã đến thăm cậu rất nhiều lần, thậm chí còn gặp được Hạ Trầm đang nằm bên cạnh người thực vật là cậu nữa. Quý Bạch còn nhớ rõ, lúc đó Từ Hạo sững sờ đứng tại chỗ, khôi phục lại tinh thần rồi phản ứng đầu tiên đó chính là nổi giận đùng đùng chất vấn Hạ Trầm, xoay người chạy đi muốn giúp mình chuyển viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy Quý Bạch chỉ là một con mèo, miệng không thể nói, mặc dù có chút cảm động Từ Hạo vì mình mà đứng lên bảo vệ cậu, nhưng dựa vào hiểu biết của cậu đối với Hạ Trầm, dường như có thể đoán được hắn sẽ đối phó với Từ Hạo như thế nào, cảm thấy không khỏi có chút lo lắng. Nhưng Hạ Trầm lại không có. Hắn yên lặng lắng nghe những lời chỉ trích của Từ Hạo, sau đó trầm mặc dẫn người đến phòng bệnh cách vách. Quý Bạch không biết hai người họ đã trò chuyện cái gì, nhưng khi Quý Bạch gặp Từ Hạo lần nữa, tuy rằng hắn vẫn bất mãn với Hạ Trầm, nhưng trước khi đi cậu nghe Từ Hạo nhíu mày nói với Hạ Trầm. Tôi không biết hai người đàn ông ở bên nhau là có ý nghĩa gì, nhưng mà Quý Bạch đã thành như vậy, cậu phải đối xử với cậu ấy thật tốt. Lúc ấy Hạ Trầm vẫn là bộ dáng không biểu tình. Hắn ngồi ở cạnh giường bệnh, hơi rủ mắt xuống, không thấy rõ vẻ mặt, hàng mi rủ xuống in thành bóng quạt mờ trên gương mặt hắn. Hạ Trầm không để ý đến Từ Hạo mà chỉ nhìn chằm chằm vào Quý Bạch đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh. Ánh mắt hắn u ám nặng nề tựa như đám sương mù dày đặc, bình tĩnh đến đáng sợ. Từ Hạo nói xong câu kia rồi đứng ở đó một lúc, thấy Hạ Trầm không thèm để ý đến mình, cậu ta cảm thấy thật nhàm chán rồi tức giận đẩy cửa đi ra. Nhưng Quý Bạch lại nhớ rất rõ, sau khi Từ Hạo đi rồi, Hạ Trầm ngồi ở tại chỗ một lúc lâu, rồi chậm rãi cúi đầu rồi hôn lên trán cậu. Quý Bạch nằm trên giường bệnh đã hôn mê một thời gian dài, khiến cơ thể trở nên khô gầy, suy yếu, xấu xí. Nhưng Hạ Trầm lại làm như không nhận ra, vẻ mặt hắn an tĩnh, nhẹ nhàng đắp chăn cho người này, động tác ôn nhu tựa như đang nắm lấy bảo vật mỏng manh dễ vỡ lại chân quý nhất trên cuộc đời này. Quý Bạch nghe thấy hắn thấp giọng cười. Hắn nói, Quý Bạch à, bạn bè của em đều đã chúc phúc cho chúng ta rồi, vậy khi nào em mới tỉnh lại đây? Quý Bạch vội lắc lắc đầu, loại bỏ những hình ảnh kiếp trước ra khỏi đầu, lấy một gói khăn giấy ướt từ trong hộp bàn, lau mặt bàn và ghế ngồi cho mình và Hạ Trầm, sau đó đứng dậy đi rót nước. Giờ ra chơi đã trôi qua hơn phân nửa, tiết học tiếp theo đã sắp bắt đầu, nhưng Hạ Trầm vẫn chưa có trở lại. Quý Bạch mím môi, có chút hối hận vì vừa nãy mình không có kiên trì đi theo sau. Từ Hạo nhìn Quý Bạch hoàn toàn không nghe lọt những lời nói của mình, nhịn không được vỗ vỗ bàn. Này này này, đang nghĩ cái gì thế, sao nguyên hôm nay cậu cứ thất thần vậy? Quý Bạch nhìn thoáng qua thời khóa biểu, lấy những cuốn sách cần dùng cho tiết học tiếp theo ra rồi lắc đầu với Từ Hạo. Tôi không sao đâu, cậu vào chỗ ngồi đi, sắp lên lớp rồi đó. Từ Hạo chán nản, chỉ có thể xoay người sang chỗ khác ngồi xuống rồi chờ tiết học tiếp theo. Chuông vào học vang lên, giáo viên bộ môn đi vào trò chuyện vài câu rồi sau đó bắt đầu lên lớp. Quý Bạch mím môi, nhìn thoáng qua phía cửa phòng học rồi lại nhìn vào những cuốn sách mới vừa lật ra, nhéo nhéo đầu ngón tay cố gắng làm cho mình nghiêm túc nghe giảng. Lúc tiết học trôi qua hơn phân nửa, bóng dáng Hạ Trầm mới xuất hiện tại cửa phòng học. Hắn gõ cửa lớp, giáo viên đang giảng bài thì đột nhiên bị đánh gãy có chút không vui, nhưng cũng không nói thêm gì, phất tay ý bảo Hạ Trầm đi vào. Hạ Trầm từ cửa phòng học tiến vào, đi đến bên cạnh Quý Bạch kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Bạch đang định hỏi hắn sao lại đi lâu như vậy, lời nói còn chưa kịp nói ra thì giây tiếp theo nhìn thấy Hạ Trầm đặt một chiếc bánh ngọt lên bàn. Lông mày Hạ Trầm thâm thúy, ngũ quan cứng rắn, sóng mũi thẳng thắn. Lúc này hắn hơi rũ mắt, tầm mắt rơi trên người Quý Bạch dừng một lúc rồi mới mở miệng. Cho cậu này, tác giả có lời muốn nói, có biết tại sao lại ăn bánh ngọt không? Bởi vì hôm nay là sinh nhật của tôi đó. Các bạn chúc tôi sinh nhật vui vẻ đi. Editor có lời muốn nói, thực ra sinh nhật tác giả qua lâu rồi nhưng vẫn chúc tác giả sinh nhật vui vẻ, đừng viết dài quá cho tôi còn edit nữa. Cách chương.